Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, sinh vật khoa học kỹ thuật, Thánh điện đại trưởng lão, lại triệu tập chúng ta, xem ra, lại là có một cuộc trận đánh ác liệt muốn đánh, đâu chỉ là trận đánh ác liệt. Đại trưởng lão lúc nào đồng thời triệu tập qua chúng ta 17 người. Lần này chiến đấu, sợ là trước đó chưa từng có. Một cái thập phần ngưng trọng thanh âm vang lên. Thánh điện phía dưới, thật dài trên cầu thang, 17 cái mặc huyền giáp, khảm nạm lấy hư không tinh huyễn dương chiến sĩ từng bước một bước lên cầu thang, đi đến đám mây, hướng thánh điện đỉnh mà đi. 10 nam thất nữ, từng cái thoạt nhìn đều thập phần uy vũ. Bọn họ đều là tại quá có lộ ra lấy chiến tích, đạt được vô số huyễn dương người sùng kính. Cái này tài có thể trở thành thánh điện cường đại nhất 17 tên chiến sĩ. Cái này 17 tên chiến sĩ, dĩ vãng đều là tách ra ở các nơi tác chiến. Cùng một trận chiến trận tối đa xuất hiện 5 cái. Mỗi lần xuất hiện, cũng có thể đem vũ trụ sinh vật ngăn trở. Thậm chí rất nhiều huyễn dương người đưa bọn chúng cho rằng huyễn dương tinh hy vọng. Hạc hạc, quản hắn cái gì, ta thiên khải cũng nhất định có thể đem tất cả vũ trụ sinh vật giết chết, trở thành huyễn dương tinh chúa cứu thế. Sau đó, hắc hắc, ta muốn kết hôn huyễn đinh làm vợ. Thiên khải hai tay vác tại cái ót, trên mặt không sao cả nói. Trong ánh mắt tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay. Như vậy bộ dạng, tựa hồ một mực làm phức tạp huyễn dương tinh vũ trụ sinh vật chính là A Miêu A Cẩu. Chính mình động động tay có thể diệt trừ bình thường. Sau đó, lại thỉnh thoảng nhìn nhìn bên cạnh một nữ tính chiến sĩ. Nhìn chằm chằm vào huyễn đinh trơn mềm vàng trắng khuôn mặt. Còn có cái kia thoáng có nghiêm túc chi ý siêu đại số con mắt. Trong lòng không khỏi kích động. Tại huyễn dương tinh, huyễn đinh là cường đại mà xinh đẹp nữ chiến sĩ. Tỉnh táo tác chiến, tổng có thể bằng trả giá thật nhỏ đạt tới chiến tranh thắng lợi mục đích. Quan trọng nhất là khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đẹp, khí chất lại tốt, hạc hạc. Thiên khải đối với huyện đinh còn không có một điểm sức miễn dịch, một bên một cái niên cấp lớn. Hơn huyện dương người cười nói, ngu ngốc. Huyện đinh phủi thiên khải liếc, ánh mắt liền nhìn về phía thánh điện phía trên. Vũ trụ sinh vật một mực là huyện dương tinh cần đối mặt địch nhân. Qua vô số năm đều không có diệt trừ, liền thánh điện đại trưởng lão cũng không có cách nào. Như thế nào thiên khải trong miệng nói một chút đơn giản như vậy? Người trẻ tuổi muốn không sợ hãi, vũ trụ sinh vật cường đại thì như thế nào? Chúng ta cũng muốn có một chút lòng tin, lại một cái huyễn dương chiến sĩ trên miệng nói. Hướng lên trời mở nháy mắt mấy cái, cuồng vọng tự đại cùng mù quáng tự tin. Cũng không thể chiến thắng vũ trụ sinh vật. Huyễn đinh tạc một chậu nước lạnh. Thiên khải giang tay ra, có chút bị thương. Huyễn đinh như thế nào tổng không tin mình đây? Huyễn đinh, ngươi cũng muốn cho thiên khải một điểm cơ hội nha, nghe vậy. Huyễn đinh bước chân đột nhiên ngừng lại. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng dừng lại theo. Có chút kỳ quái mà nhìn huyễn đinh. Chuyện như vậy trước kia không biết phát sinh bao nhiêu lần, cũng không gặp huyện đinh có phản ứng. Huyện đinh nhìn về phía thiên khải, ánh mắt kia như là đối đãi tiểu hài tử. Tốt, muốn cơ hội, ai có thể diệt trừ vũ trụ sinh vật, ta đều đáp ứng hắn điều kiện. Úp cũng, thiên khải mãnh liệt một nhảy dựng lên, chính mình không nghe lầm chứ. Huyễn đinh vậy mà cho mình cơ hội, mà ngay tại lúc đó, tại 10 tên nam tính chiến sĩ bên trong, còn có mấy vị trên mặt cũng không khỏi ý động, kích động không thôi. Thiên khải lập tức cảnh giác, một bước nhảy đến phía trước nhất, ánh mắt nhìn thấy cái này mấy cái ý động chi nhân. Tốt, các ngươi vậy mà đã ở đánh huyện đinh chú ý. Bình thường vậy mà che giấu đất sâu như vậy, Thiên Khải lập tức kêu lên. Còn ngươi nữa, ngươi cũng đã có lão bà rồi. Bị Thiên Khải chỉ vào gia hỏa lập tức lúng túng. Khục khục, cái này, không chả có thể đổi sao. Huyện đinh ánh mắt lập tức lạnh lùng quét qua. Những lời này, ta sẽ lúc đầu lời nói cho chị ta biết tỉ. Thánh điện đỉnh phong, thánh điện đại trưởng lão mắt nhìn xuống dưới đài đã tụ tập lại 17 tên huyễn dương tinh cường. Đại nhất thánh điện chiến sĩ, bọn hắn một chữ đứng mở, thân hình đứng thẳng, biểu lộ nghiêm túc. Các ngươi là huyễn dương tinh cường đại nhất 17 tên chiến sĩ, thậm chí bài danh ba thứ hạng đầu, đã trở thành nửa hư cường giả mà lần này. Sự cường đại của các ngươi, đem tao ngộ trước đó chưa từng có khiêu chiến, lần này chiến tranh quy mô, chính là lớn nhất từ trước tới nay. Một khi thất bại, huyễn dương tinh chấp nhận này bị diệt, biến thành bụi bặm, mà sau khi thành công, huyễn dương tinh cũng đem đạt được một đoạn thời gian an bình. 17 tên mạnh nhất thánh điện chiến sĩ nghe vậy nghiêm túc, trong đôi mắt lóe ra chiến đấu hào quang. Vì huyễn dương tinh, chiến đến một giọt máu cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, Thụy Tâm, nơi đây tổng cộng có bao nhiêu loại vũ trụ sinh vật? Huyễn dương tinh một tòa trên vách đá dựng đứng, Khương Dự ngồi xếp bằng. Xa xa có thể chứng kiến đối diện có một tòa cao ngất như mây thánh điện. Huyễn Dương người có chút e ngại từ bên ngoài đến sinh vật. Khương Dự tuy rằng cũng có thể dịch dung, nhưng mà hắn hiện đang không có cái kia tâm tình đi làm những thứ này loè loẹt đấy. Có lẽ là lập tức chính là muốn thành thân nhân, phát triển rồi a. 126 loại, trong đó có 32 loại thuộc tính tạm thời không biết. Còn lại 94 loại có uy hiếp, có 21 loại còn có thuộc tính không biết hay sao? Khương Dự hơi sững sờ, 32 loại thuộc tính không biết, đều là huyễn dương tinh phụ cận chỉ có vũ trụ sinh vật. Lúc trước cũng không có thu tập được kho số liệu bên trong. Đề nghị hiện tại thành lập số liệu thu thập, phân tích thuộc tính. Tốt, Khương Dự gật gật đầu. Huyễn dương tinh khoảng chừng lấy 126 loại vũ trụ sinh vật đã xâm lấn đã đến cái tinh cầu này. Với tư cách một viên không có bên ngoài bảo hộ tinh cầu, tùy thời đều bị vũ trụ sinh vật coi như vũ trụ lang thang trên đường, lương thực kho. Còn dư lại vũ trụ sinh vật đối với huyễn dương tinh đều có ảnh hưởng gì? Tại số đã biết theo bên trong. Còn dư lại vũ trụ sinh vật phần lớn chẳng qua là ở ẩn tại huyễn dương tinh. Đối với viên tinh cầu này nhập lại không có quá nhiều uy hiếp, trong đó cũng có một chút so sánh cường đại bị huyễn dương tinh người thuần phục trái lại coi như vũ khí, còn có một chút yếu kém. Vũ trụ xâm lấn sinh vật thích hợp làm đồ ăn, đã bị huyễn dương tinh người ăn uống. Nhanh muốn diệt sạch rồi, thậm chí có chút ít bị người công nuôi nhốt sinh sôi nảy nở. Không phải mỗi một chủng vũ trụ sinh vật cũng có thể đối với huyễn dương tinh tạo thành uy hiếp. Dù sao, huyễn dương người cũng có cường đại thế hệ, có thể đối với một ít vũ trụ sinh vật tạo thành uy hiếp. Bất quá, thậm chí có một ít luôn lạc tới đồ ăn, cũng là đủ thảm đấy. Xem ra, không phải tất cả vũ trụ sinh vật xâm lấn sau đó đều có thể ngưu bước đứng lên. Cái này hay là muốn nhìn gen đấy, Khương Dự có chút tốt cười nói. Trải qua Thụy Tâm một phen dò xét, Khương Dự đối với huyễn dương tinh tình huống cũng cơ bản hiểu được. Trong lòng đã là bắt đầu tính toán. Cuối cùng nên dùng như thế nào phương thức đến giải quyết những thứ này vũ trụ sinh vật. Đầu tiên, Những thứ này vũ trụ sinh vật số lượng to lớn lớn, chủng loại khác nhau, chủng tộc năng lực cũng có rất lớn sai biệt. Nhìn gen, điểm này ngược lại là cho Khương Dự một ít thật tốt linh cảm. Mani sinh vật khoa học kỹ thuật, gen diệt sạch cái này có lẽ có thể mau một chút. Huyễn Dương Tinh, Thánh Điện Đại Trưởng Lão đã lời tiên đoán đã đến một cuộc đại chiến sắp bắt đầu. Mà gần nhất, Thánh Điện Đại Trưởng Lão cũng một mực mặt mày ủ rũ, thỉnh thoảng than thở, đối với Huyễn Dương Tinh tương lai có chút lo lắng. Đại Trưởng Lão, người đều già như vậy rồi, cũng đừng mò mẫm lo lắng, xem ta Thiên Khải như thế nào đem những thứ này vũ trụ sinh vật diệt thành đống cặn bã. Thiên Khải cười lớn an ủi Thánh Điện Đại Trưởng Lão, tin tưởng 10 phần, ngươi chỗ nào làm được tin tưởng, đột phá nửa hư rồi hả? Huyễn Đinh nhìn Thiên Khải liếc nói ra, cái này mặc dù không có, nhưng mà ta Thiên Khải gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, cho dù là nửa hư ta cũng có thể chiến. Thiên Khải vỗ vỗ ngực, vừa cười vừa nói, ngươi như vậy tâm tính, đại chiến có lẽ liền nửa trước đoạn đều sống không quá. Huyễn Đinh cau mày nói ra, làm sao có thể, ngươi đợi đấy. Thiên Khải bóc bóc nắm tay, Đại Trưởng Lão, chuyện lần này thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Thánh Điện chiến sĩ bên trong xếp hàng thứ nhất một vị có chút già nua chiến sĩ nói ra. Nghe vậy, còn lại Thánh Điện chiến sĩ cũng nhao nhao nhìn về phía Thánh Điện Đại Trưởng Lão. Thánh Điện Đại Trưởng Lão thở dài, lần này chúng ta đem đối mặt hai đại uy hiếp. Hai đại uy hiếp, tất cả Thánh Điện chiến sĩ đều là trong nội tâm máy động. Có lẽ là cái bất hạnh của chúng ta, cái này hai đại uy hiếp bên trong tùy ý một ra hiện, đều là chúng ta khó có thể chống cự đấy, sẽ có diệt tộc tai ương. Nhưng mà, hiện tại, chúng vậy mà đồng thời xuất hiện, là mấy thứ gì đó? Huyễn Đinh hít sâu một hơi hỏi, đệ nhất lớn uy hiếp, xâm lấn vũ trụ sinh vật bên trong. Có ba loại thông qua tiếng kêu kêu tại vũ trụ đồng loại. Không được bao lâu, những thứ này vũ trụ sinh vật sẽ cuốn tới. Số lượng khủng bố không thôi. Nghe vậy, Thánh Điện chiến đấu đều là thần sắc ngưng trọng. Kêu gọi trong vũ trụ đồng loại sự tình cực ít. Nhưng mà, tại Huyễn Dương Tinh không phải là không có phát sinh qua. Trước đó lần thứ nhất, cũng chỉ có một loại vũ trụ sinh vật, thiếu chút nữa lại để cho Huyễn Dương Tinh chủng tộc diệt sạch. Mà lần này, vậy mà khoảng chừng lấy ba loại, đây vẫn chỉ là một cái uy hiếp. Cái kia Thánh Điện đệ nhất chiến sĩ trong lòng trầm xuống nói ra. Đúng vậy, thứ hai lớn uy hiếp, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ở mấy ngày trước, ta thông qua hạch tâm hư không tinh mơ hồ cảm nhận được Huyễn Dương Tinh xuất hiện một cái mới vũ trụ sinh vật, một tia khí tức có mới vũ trụ sinh vật xâm lấn rồi hả? Huyễn Đinh cau mày nói, có lẽ không sai, nhưng mà cho dù là hạch tâm hư không tinh cũng vẻn vẹn chẳng qua là bắt được một tia khí tức, sau đó sẽ không có bên dưới rồi. Cái kia mới vũ trụ sinh vật biến mất tại Huyễn Dương Tinh rồi. Tất cả Thánh Điện chiến sĩ nội tâm đều là trở nên khẩn trương lên. Liên hạch tâm hư không tinh vậy mà đều không có bị bắt được mới vũ trụ xâm lấn sinh vật khí tức. Cuối cùng là cái thứ gì? Có lẽ cái này mới vũ trụ sinh vật trông thấy chúng ta Huyễn Dương Tinh quá mạnh mẽ. Chẳng qua là tại Huyễn Dương Tinh chạy hết một vòng, liền trốn sao? Thiên Khải do dự dự nói ra. Nếu quả thật như vậy thì tốt rồi. Thánh Điện Đại Trưởng Lão bị Thiên Khải tức giận đến ánh mắt trừng được thật lớn. Vàng da trắng bài tiết ra một ít dịch nhờn. Nếu như sự tình thật sự đơn giản như vậy, hắn còn dùng gấp thành cái dạng này. Cái kia mới vũ trụ sinh vật tuyệt đối chưa có chạy. Vẫn tiềm phục tại huyễn dương tinh. Không biết có cái gì mưu đồ. Thánh điện đại trưởng lão lo lắng lo lắng. Đợi một chút, đại trưởng lão, ngươi nói là, cái này mới vũ trụ sinh vật chỉ có một. Không phải một đoàn, một lớn cái chủng tộc. Thiên Khải vội vàng nói, chỉ có một, đại trưởng lão nói ra. Này, đã như vậy, đại trưởng lão lo lắng cái gì? Chính là một cái mà thôi. Xem ta Thiên Khải cho ngươi thu thập. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người đi đối phó cái này đệ nhất lớn uy hiếp. Từ ta Thiên Khải một thân một mình đến giải quyết thứ hai lớn uy hiếp. Thiên Khải hưng phấn mà kêu to lên. Vàng trắng thân thể bởi vậy trở nên càng thêm bôi trơn. Chỉ có một vũ trụ sinh vật, dĩ nhiên cũng làm bị đại trưởng lão coi là một lớn uy hiếp. Nếu hắn Thiên Khải giúp đỡ đại trưởng lão giải quyết xong, không phải dựng lên một cái siêu cấp lớn công. Đến lúc đó, một cuộc đại chiến xuống, chính hắn liền độc phân một nửa công lao. Không phải đã thành nửa cái chúa cứu thế rồi hả? Khoảng cách cứu vớt huyễn dương tinh, cưới vợ xinh đẹp bóc người đẹp huyễn đinh liền không xa. Đại trưởng lão, không cần để ý hắn. Huyễn đinh thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. Nàng không biết Thiên Khải tên ngu ngốc này, lúc nào mới có thể hơi chút sự thật một điểm, thoát ly những cái kia tưởng tượng. Thiên Khải, mặc kệ ngươi là thế nào muốn đấy, nhưng mà, tự đại cuồng vọng, mù quáng tự tin, trong đầu ngoại trừ tưởng tượng chính là ý dâm. Những vật này, ngươi cảm thấy có thể cứu không được huyễn dương tinh sao? Huyễn đinh nhìn trời mở hết sức nghiêm túc nói, lần này chiến tranh, trước đó chưa từng có nguy hiểm, là huyễn dương tinh đại nạn. Vượt qua hy vọng vốn là thập phần xa vời. Đu ới tình huống như thế, nàng là tuyệt đối không cho phép Thiên Khải vẫn giống như trước như vậy sằng bậy đấy. Ta Thiên Khải trong nội tâm một mạch, nhưng mà lại không biết nói như thế nào. Hừ, chờ xem. Không quản các ngươi phân phối nhiệm vụ gì cho ta, ta cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất hoàn thành. Thiên Khải cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp, không đi cùng huyện đinh cãi nhau, buông tha cho cái kia thứ hai lớn uy hiếp. Dù sao chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ nhiều, cũng giống như vậy đấy. Thánh điện đại trưởng lão nhìn xem những thứ này thánh điện chiến sĩ, đây đều là huyễn dương tinh tương lai. Hắn chưa nói cho bọn hắn biết tại hạch tâm hư không tinh bên trong cảm nhận được cỗ khí tức kia. Thần bí cường đại, cũng chưa nói cho bọn hắn biết so sánh với cái thứ nhất uy hiếp hắn càng lo lắng thứ hai uy hiếp. Là không muốn làm cho những tiểu tử này tuyệt vọng. Nhưng mà, hắn đã làm tốt rồi ý định. Cái này thứ hai lớn uy hiếp, liền từ hắn đến diệt trừ. Cho dù là hy sinh chính mình, đồng quy vu tận cũng không sao cả. Thánh điện đại trưởng lão ý chí kiên định. Huyễn đinh nhàn nhạt mà nhìn thánh điện đại trưởng lão ánh mắt, nội tâm chậm rãi chìm đến rồi đáy cốc. Tại họp, huyễn dương tinh vẫn còn có chút thực lực a. Huyễn dương tinh diện tích vốn là rất lớn, so với La Hư đại lục nhỏ không có bao nhiêu. Hơn nữa trải qua thời gian dài vũ trụ sinh vật xâm lấn, tại đây phần dưới áp lực hiện lên cường giả tự nhiên là nhiều. Màn hình ảo phía trên, trong thánh điện tình cảnh rõ ràng đất bày ra lấy, thảo luận thứ đồ vật cũng đầu đuôi gốc ngọn đất đã rơi vào Khương Dự trong tay. Hai đại uy hiếp sao? Bất quá, cái này thứ hai lớn uy hiếp sẽ không phải, nói đúng là ta đi. Khương Dự sờ lên cái ót, trong ánh mắt lập lòe một tia nghi hoặc. Khương Dự nhưng là muốn lấy hảo tâm đến hỗ trợ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Tuy rằng, cũng có một chút mục đích không thuần túy. Sau đó gặp Thu Chiến lợi phẩm mà đi, nhưng mà nói tóm lại, Khương Dự làm sự tình đều là đối với Huyễn Dương Tinh có lợi đấy. Nhưng mà hiện tại rồi lại bị liệt là rồi thứ hai lớn uy hiếp. Bất quá lại nói ta không nên gặp bị phát hiện a, bị để lộ một tia khí tức, có lẽ không có sao. Được kêu là đại trưởng lão trong miệng nói hạch tâm hư không tinh, thật có thể lợi hại đến có thể bị bắt được khí tức của ta, hay vẫn là nói ta khinh thường? Khương Dự trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, cuối cùng nhưng không có suy nghĩ nhiều, đem chuyện này ném ở một bên, đợi Thụy Tâm đem tất cả xâm lấn vũ trụ sinh vật tư liệu đều làm đủ rồi, mà bắt đầu nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật. Đến đơn giản trực tiếp. Hết chương.